90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, không kém ngươi một cái. Cửa phòng họp bị người nhẹ nhàng đóng lại, không biết bên ngoài có thể hay không nghe, dù sao bên trong phòng là thanh tịnh. Trịnh Thác dùng ngón tay điểm Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Các ngươi hai cái tới thật đúng lúc, ta bây giờ chót miệng thông báo các ngươi. Các ngươi nghiêm trọng trái với giáo quy trường kỷ, bây giờ liền cảnh cáo các ngươi, nếu như lại đổ dầu vô lửa, ảnh hưởng trường học danh nghĩa, sẽ chờ thượng cấp xử lý đi. Dẫu sao một cái là giáo sư nhà con gái, một cái là lão thủ trưởng cháu gái, khai trừ còn chưa tốt tùy tiện hạ miệng. Bất quá Lý Thiếu Cẩn đã bị chọc giận, đến cùng ai là người xấu, ai là người bị hại, ta cùng Tạ Thuận Ngôn trái với kia điều giáo quy trường kỷ. Ngươi thân là đứng đầu một viện, học sinh của ngươi thu xâm hại ngươi, ngược lại muốn dồn tay chúng ta, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ cùng xấu hổ sao? Trịnh Thác trước kia không có cùng Lý Thiếu Cẩn đã từng quen biết, đã bối rối. Ngươi đây là đang mắng ngươi lão sư, tôn sư trọng đạo. Ngươi còn sinh viên đâu, ngươi có hay không điểm giáo dưỡng? Đặng Vịnh Cường trong đầu nghĩ, lại là câu này, lão viện trưởng đều mắng qua, không kém ngươi một cái. Lý Thiếu Cẩn nói, sư người truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, ngươi truyền ta cái gì nói, thụ rồi ta cái gì nghiệp, cho ta giải rồi cái gì nghi ngờ. Ngươi bất quá là trộn vào giáo sư trong đội ngũ ngồi không ăn bám vô năng người mà thôi. Cầm nhân dân phát cho ngươi tiền lương không làm chuyện, ở cổ đại này chính là bất trung, khi dễ hiền lành học sinh, đây chính là không nghi. Như vậy người, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhân hiếu? Ta nếu như không tư chất, ngươi có thể nói ra những lời này? Ngươi không chỉ là không tư chất, ngươi bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Ngươi, thu hồi ngươi một bộ kia, Đại Thanh Quốc cũng đã mất rồi. Ngươi cũng không phải ta cái gì lão sư. Ta lại nói cho ngươi, không cần ngươi tìm ta phiền toái, cũng không cần ngươi xử trí ta. Nếu như ta lại không thấy được liên quan tới Lưu Hâm phân xử, sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải ngươi, mà là ta. Giỏi một cái miệng mồm lanh lợi bạn học nữ, Trịnh Thác thật là muốn điên rồi. Bình thời dĩ nhiên sẽ không như vậy, là bởi vì cho tới bây giờ không có bị học sinh mắng qua cùng uy hiếp qua. Hắn quên mất mình thân phận, thậm chí quên mất còn có người nhìn. Hắn nhảy cỡn lên, hắn vỗ bàn, hắn nghĩ kêu la như sấm. Đột nhiên nghĩ đến thượng cấp cho nhiệm vụ, nhìn thêm chút nữa Đặng Vịnh Cường, lại nhịn xuống. Chúng ta chớ nói nhảm, thật tốt nói một chút đi. Trịnh Thác nhường Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ký một phần hiệp nghị, đây là phía trên cho. Cũng nói Lưu Hâm chuyện trường học sẽ xử lý, hắn nếu như phạm pháp trường học không xử lý, quốc gia cũng sẽ xử lý, cho nên các ngươi không nên nháo chuyện. Trường học cho tới bây giờ không có nói qua không xử lý Lưu Hâm Ani, các ngươi đem hiệp nghị ký, sau đó bình thường đi học là được. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn hiệp nghị, ngay cả bồi thường đều không có, liền nói trường học sẽ cho bọn họ học chuyên sâu cơ hội, nhưng mà tiền đề sau này không cho phép cùng bất kỳ người nói liên quan tới Lưu Hâm chuyện. Lý Thiếu Cẩn đều giận cười, quốc gia đều xử lý, các ngươi dám không xử lý sao? Nhưng mà lúc nào, thời gian cụ thể có không? Ngươi đây phía trên đều không có, xử lý như thế nào Lưu Hâm cũng không biết. Viện trưởng, ngươi không phải mù chữ đi, ngươi ngay cả tối thiểu ngang hàng quan hệ cũng không biết, sẽ để cho chúng ta ký tên Cái hiệp nghị này, đối ta cùng Tạ Thuận Ngôn bạn học không có một chút chỗ tốt. Tương phản, chính là nhường chúng ta im miệng. Dựa vào cái gì, chúng ta là người bị hại. Ta làm sao không thể nói. Còn cái gì học chuyên sâu, phải dùng tới trường học định đoạt sao? Trịnh Thác sinh khí ở nơi này, trường học không để cho ngươi nói sao? Trường học nói không xử lý sao? Các ngươi tại sao lấy trên mạng đi? Chuyện làm lớn chuyện, có tổn trường học danh tiếng. Những tổn thất này, các ngươi ai có thể phụ trách? Còn ngang hàng, trên 2 ngày học không biết phương hướng. Đứa trẻ đều biết việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Các ngươi khắp nơi lộ ra, không phải chính mình có bản lĩnh sao? Làm sao còn cần trường học xử lý? Lên mạng, tìm bạn trên mạng a. Thật ra thì căn bản không phải Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn phát thiệp. Nhưng nhìn như vậy Trịnh Thác, mọi người liền hiểu, nếu như trong chuyện này, Lý Thiếu Cẩn thật trở thành người bị hại, chờ trường học, không thời gian có thể cho công đạo. Cái này cũng chưa tính, ủy khuất vẫn không thể nói. Trịnh Thác cùng trường học khẳng định vẫn là như vậy phương án xử lý. Bá đạo đi, vô lại đi, Tạ Thuận Ngôn ủy khuất, chính là tức giận, ngươi nói thế nào đâu. Trịnh Thác nói, cùng các ngươi không biết trời cao đất rộng người, ta đây đều là khách khí, chữ này ngươi bây giờ không ký. Vậy thì chờ ba ngươi tìm ngươi ký. Đàn ông trung niên, âu phục dài da, tư tư văn văn, nói ra uy hiếp như vậy bạn học. Nhìn, đây chính là viện trưởng, đây chính là người có ăn học. Trịnh Thác là Lý Thiếu Cẩn giao thiệp với tới nay. Cái thứ nhất nhanh như vậy liền nóng nảy. Trước kia những thứ kia, ít nhất sẽ còn khách sáo một lần. Cái này không có, cái này nhất quan liêu, liền thích thứ người như vậy. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, đầu tiên, ta phải nói, ngươi không tiếc lời, nhất định chính là giáo dục giới rác rưởi, cho giáo sư đội ngũ mất thể diện. Trịnh Thác cũng trợn to hai mắt, ngươi, Lý Thiếu Cẩn nói, ta còn chưa lên tiếng, lần nữa, không muốn lẫn lộn đầu đuôi. Lưu Hâm đã ở trường học 3 năm, ta không tin trường học một điểm tiếng gió cũng không biết. Là trường học 3 năm qua không có coi như, chúng ta mới lên mạng nhờ giúp đỡ. Lớn như vậy dư luận áp lực các ngươi còn đang dở trò quỷ. Ngươi nói cho ta im miệng, ngươi sẽ làm chủ cho chúng ta. Thật xin lỗi, ngươi đã không có công tin lực, không tin ngươi nhìn. Chúng ta không biết trời cao đất rộng bạn trên mạng, đến cùng có thể hay không cho chúng ta đòi công đạo. Cuối cùng, này rõ ràng là một người mảnh vụn sai lầm. Ta cũng không rõ minh bạch trường học tại sao không thể thản thản đãng đãng ra mặt chỉ trích người. Này, chuyện này, vốn là trường học phải là một chánh nghĩa chi địa, là các ngươi đứng sai rồi lập trường, hoặc là... Chẳng lẽ là trường học nhường Lưu Hâm đi hại người? Trịnh Thác cảnh cáo nói. Chú ý lời nói của ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói. Vậy được rồi, liền cùng người một dạng. Mất mặt, cho tới bây giờ không phải việc xấu trong nhà. Mất mặt, là che che, giấu giấu bao che người. Nga, có lẽ trường học vốn chính là xấu xí, mới có thể làm ra loại này hành động. Trịnh Thác vỗ bàn, Lý Thiếu Cẩn, ngươi chú ý lời nói của ngươi, ngươi lại nói bậy bạ, ta khai trừ ngươi. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, sợ khai trừ, ta thì không phải là Lý Thiếu Cẩn rồi. Không đúng, trường học không có yêu cùng hận, không có xấu xí cùng Mỹ, xấu xí, chẳng qua là các ngươi những thứ này người quản lý. Nàng giọng cũng không vội, mỗi một câu đều chậm rãi nhưng mà vô cùng rõ ràng, nhưng người nghĩ không nghe đều khó. Trịnh Thác thật cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy học sinh. nhỏ dài ánh mắt chừng ra một cái tràn đầy hận ý nhưng có chút nghẹn cảnh cáo. Cuối cùng nói, ta liền hỏi ngươi có ký hay không? Lý Thiếu Cẩn đem hiệp nghị đi về trước ném một cái. Tạ Thuận Ngôn cũng đi theo ném mà đi. Trịnh Thác bị tức gật đầu. Tốt, rất tốt, các ngươi. Lý Thiếu Cẩn cắt đứt hắn. Cái hiệp nghị này, ta sẽ không ký. Trường học nếu như ra một cáo thị, Lưu Hâm coi như trường học lão sư, đạo đức bôi xấu, là trường học thiếu đôn đốc kiểm tra. Bây giờ liền đem hắn khai trừ. Ta suy nghĩ chuyện này đã sớm lắng xuống. Nếu như không thể, hừ hừ, ngoặc kép, hết chương.